Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294 mất, đi ký ức người, sao đông phương phun bạch, tia nắng ban mai vừa lộ ra, Lý Đường Nghĩa tỉnh lại, phát hiện chỉ nằm ở bờ sông bên một chiếc ghế dài thượng. Hắn xoa xoa có điểm phát đau đầu, mờ mịt mà nhìn bốn phía, tưởng không rõ, chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, mà kia não, giống bị người tắc thượng bông giống nhau, như thế nào đều nhớ không dậy nổi phát sinh quá cái gì. Hắn duỗi tay đi sờ bên người la bàn, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn la bàn còn ở. Cái này la bàn chính là sư phụ truyền cho hắn ăn cơm bảo bối. Tuyệt đối không thể mất đi. Nhưng là, hắn hiện tại là ở nơi nào nha? Hắn đứng dậy, nghi hoặc mà nhìn bốn phía. Nơi này cũng không phải thành phố B. Ở hắn ấn tượng bên trong, hắn giống như đang ở trong nhà cùng tôn tử uống ngọ trà. Như thế nào quỷ dị đi vào nơi này? Nhìn kỹ chuẩn nơi này, cư nhiên là thành phố A, kỳ quái thật sự, chính mình như thế nào sẽ đến thành phố A nơi này đâu. Hắn lại lần nữa cúi đầu nhìn la bàn, chẳng lẽ chính mình mộng du đi vào thành phố A, muốn tìm kiếm kia khác thường khí cơ sao. Hắn đi vào một gian bữa sáng cửa hàng, ngồi xuống, ngẩng đầu thấy trên tường lịch ngày. Cư nhiên là 4 nguyệt 28 ngày. Lão bản, người ngày này lịch có phải hay không phiên nhiều vài tờ? Hôm nay hẳn là 25 ngày mới đúng đi. Hắn nhịn không được gọi lại bữa sáng chủ tiệm hỏi. Lão bản giống như xem bệnh tâm thần người giống nhau nhìn hắn. Đại thúc, người có phải hay không được lão niên si ngốc chứng? Hôm nay là 28 ngày nha. Sao có thể sẽ là 25 ngày? Lý Đường Nghĩa nghi hoặc. Hắn duỗi tay vỗ vỗ chính mình đầu. Ở chính mình trong trí nhớ, vẫn luôn dừng lại ở 24 ngày uống ngọ trà thời điểm. Mặt sau chính là trống rỗng. Sao lại thế này? Chẳng lẽ chính mình thật sự đến lão niên si ngốc chứng? Hắn bữa sáng cũng không ăn, đi ra ngoài tìm được công cộng điện thoại, bắt đánh trong nhà dãy số. Tiếp điện thoại chính là hắn con dâu. Tiểu Phương, hôm nay là mấy hào? Ba, hôm nay là 28 ngày nha. Ngươi có phải hay không muốn từ thành phố A đã trở lại? Con dâu hỏi, ta nói ta tới thành phố A sao? Ta đến đây lúc nào? Lý Đường Nghĩa nghi hoặc hỏi. Ngươi ngày hôm qua đi thành phố A, nói có chuyện quan trọng làm. Ba, ngươi làm sao vậy? Con dâu kinh ngạc hỏi. Nga, không có gì. Lý Đường Nghĩa treo điện thoại, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nghe con dâu ngữ khí, chính mình đi vào nơi này, cũng không phải mộng du gây ra. Chẳng lẽ, chính mình thật sự lão niên si ngốc? Liền chính mình đã làm cái gì đều không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình tư duy có cái gì cản trở. Chỉ là cảm thấy nỗ lực muốn hồi ức gì đó thời điểm, giống bị bông tắc trụ không thể thực hiện được. Chính mình tới thành phố A, rốt cuộc là muốn làm cái gì chuyện quan trọng đâu. Hắn suy nghĩ đã lâu, đều nghĩ không ra cho nên tới. Có lẽ, chính mình muốn làm chuyện quan trọng, chính là tới tìm kiếm thành phố A khí cơ hỗn độn duyên cớ đi. Nghĩ đến đây, hắn cầm la bàn, dọc theo bờ sông tìm kiếm mà đi. Hắn lại đi tới Dương Tử Mi sở tuyển trạch mà công trường. Dương Tử Mi biết hắn khẳng định sẽ quay đầu lại, bởi vậy, cũng liền đem công trường thượng phong thủy dùng thủ thuật che mắt, thuật che lấp lên. Làm la bàn vô pháp cảm nhận được nó độc đáo hơi thở. Lý Đường Nghĩa có thể nhìn đến, chỉ là đánh nền cái kia cửu cung phi tinh bố trí. Bất quá, này cũng coi như không được cái gì cực kỳ sự tình. Bởi vì không ít kẻ có tiền khởi phòng ở, đều là muốn thỉnh Cao Minh phong thủy sư hỗ trợ bãi trận, lấy lợi dương trạch sinh cát. Lý Đường Nghĩa ở thành phố A ước chừng tìm kiếm một ngày, cũng tìm không ra cái gì đặc thù nguyên nhân. Lại ở thành phố A tối cao khách sạn ở một đêm, đứng ở mái nhà cầm la bàn dò xét, hết thảy đều bình thường. Cũng chỉ hảo hồi thành phố B đi. Sao sao sao sao, hết chương.